sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 14, tố cáo hành vi của thầy giáo với hiệu trưởng lại bị làm đến mềm chân. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Trương đẹp trai như vậy, em bị hắn cưỡng gian, hẳn là em cảm thấy rất cao hứng. Thầy nói cái gì? Tiểu Ngọc khó tin ngẩng đầu nhìn về phía thầy hiệu trưởng, lại thấy không biết từ khi nào thầy hiệu trưởng đã đi tới cửa. Hắn khóa trái cửa phòng hiệu trưởng, sau đó xoay người đi tới chỗ mình. Trên mặt thầy hiệu trưởng không còn là biểu cảm nghiêm túc như vừa nãy nữa, mà là bộ dáng thèm thuồng. Tôi đã sớm muốn thao em, không nghĩ tới lại bị tên chó ra hỏa Trương kia nhanh chân chiếm trước. Nhưng mà cũng không sao, tuy em không còn xử nữ, tiểu bức bị thao qua bao nhiêu lần tôi cũng cảm thấy không sao cả. Chỉ cần là bức của người đẹp, tôi đều thích. Cái gì, hiệu trưởng, thầy đừng tới đây, đừng, đừng, không cần. Không cần a hiệu trưởng, thầy, không cần sờ a. Thầy hiệu trưởng nhào qua một tay giam giữ Tiểu Ngọc, sờ mó trên dưới cơ thể của cô. Tiểu Ngọc thét chói tay giãy giụa, muốn cầu xin thầy hiệu trưởng. Tiểu Ngọc ngoan, em cho tôi thao đi, tôi cho em một vị trí đảm bảo. Em biết đấy, trường cấp 3 của chúng ta liên kết với Đại học A, năm nào cũng có người nộp hồ sơ vào Đại học A. Em rất muốn vào Đại học A đúng không? Chỉ cần để tôi thao bức, tôi sẽ để em vào Đại học A dễ như trở bàn tay. Không cần kỳ thi, cũng không cần tiêu tiền, mở rộng đùi ra cho tôi là được. Các đàn chị em cũng như vậy được cử đi, em giãy giụa cái gì chứ? Dù sao em cũng đã bị thầy giáo em chơi qua, để tôi chơi chẳng phải là càng tốt sao? Không cần, em không cần, đồ biến thái nhà thầy. Em muốn bản thân tự thi vào Đại học A, em không cần bị thầy thao. Em không cần bị cưỡng gian. Thầy buông em ra, thầy buông em ra, ô ô ô, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thầy hiệu trưởng đẩy ngã Tiểu Ngọc xuống ghế sofa của phòng hiệu trưởng, sau đó đè lên xé toạc áo sơ mi của Tiểu Ngọc. Cách xé quần áo còn hung ác hơn so với thầy giáo hôm qua. Áo sơ mi của Tiểu Ngọc trực tiếp bị xé, đồ lót màu vàng lộ ra ngoài. Thật là một chiếc áo ngực xinh đẹp, thật đáng yêu nha. Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa khích lệ. Động tác làm và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau. Hắn xé rách váy của Tiểu Ngọc. Thầy hiệu trưởng nhìn qua rõ ràng đã là người trung niên, không biết ở đâu lại có sức lực lớn như vậy, trực tiếp xé rách váy, ném sang một bên. Tiểu Ngọc sợ tới mức kẹp chặt hai chân. Vậy mà vẫn mặc quần lót, Tiểu Ngọc thật đáng yêu quá đi. Hả, quần lót làm sao lại ướt? Hóa ra vừa rồi tôi ôm em lại thích như vậy sao? Thầy hiệu trưởng tách hai chân của Tiểu Ngọc ra, tới gần nghiên cứu quần lót của cô. Trong lòng Tiểu Ngọc chửi lớn, tôi một chút cũng không thích cái loại biến thái nhà ông, đó là bởi vì thầy giáo dạy toán mới ướt. Sau đó thầy hiệu trưởng lại xé quần lót của Tiểu Ngọc, cô khỏa thân trước mặt thầy hiệu trưởng, hối hận khóc lên. Cách Trương,